vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ dàng né tránh thế công của Triệu Sơn, phía sau liền có một tràng pháo tay vang dội từ đám đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán, tất cả đều động viên cho Tống Thu. Việt Writer, VN, đừng có quá để ý việc cổ vũ, hãy chú ý đến những đường quyền của Tống Thu. Giọng nói của Sở Trần vang lên bên tai của chúng đệ tử. Đó chính là phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền mà ta muốn dạy cho mọi người. Lời nói của Sở Trần rơi xuống, các đệ tử của Tinh Anh Quyền Quán lập tức nghiêm túc theo dõi. Triệu Sơn trong mắt lóe lên tia tức giận, ý của Sở Trần thực sự đem hắn ra để luyện tập. Việt Writer, VN, đây là cỡ nào xem thường hắn. Triệu Sơn dốc toàn lực, nhưng lúc này Tống Thu không tiếp tục né tránh, trong mắt hiện lên chiến ý, tung quyền lao về phía trước. Phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền, đôi mắt của chúng đệ tử trong Tinh Anh Quyền Quán không khỏi sáng lên. Bọn họ có thể thấy, vào lúc này, Tống Thu đang sử dụng Thập Tam Quyền, nhưng trong đó có một số biến động vi diệu, chính những biến động này đã khiến uy lực của Tinh Anh Thập Tam Quyền có một bước nhảy vọt về chất. Nếu như bộ quyền này thực sự được cậy ta cải tiến, không thể không nói, thiên phú cổ võ của kẻ này thật sự rất kinh người. Mai Lâm Trường Lão ánh mắt khẽ híp lại. Thập Tam Quyền đã được cải tiến, lại có quyền pháp cổ võ vận dụng. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Mai Lâm Trường Lão bắt đầu suy nghĩ về thân phận của Sở Trần. Kênh phát sóng trực tiếp, một trận chiến như vậy tự nhiên rất náo nhiệt. Hạ Kiếm Thiếu Gia tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tung hô Sở Trần. Các người nhìn xem, đây chính là thực lực của Nam Quyền Chi Sư. Tống Thu mới học được bao lâu chứ? Liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong trận chiến hôm nay Triệu Sơn chưa chắc đã là đối thủ của Tống Thu, chậc chậc, đại đệ tử thủ tịch của Nam Quyền Chi Sư, thực lực thật khủng bố. Tống Thu ra quyền càng lúc càng mạnh, Thập Tam Quyền mà Sở Trần cải tiến, không chỉ có biến hóa tinh tế trong chiêu thức, mà ở phương diện tốc độ, cũng gia tăng đáng kể. Quyền phong vù vù, buộc Triệu Sơn phải liên tiếp lui về sau. Trước khi trận chiến này bắt đầu, không ai có thể đoán được rằng sự tình nó sẽ như thế này. Chính như Tống Thu đã nói, vài ngày trước, anh ta không bằng Triệu Sơn. Nhưng hiện tại, Triệu Sơn không bằng anh ta. Tống Thu thể hiện ra thực lực có thể nghiền nát Triệu Sơn. Làm sao có thể? Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu nhiều người. Sự quật khởi mạnh mẽ của Tống Thu dường như là điều không thể ngăn cản. Tỷ, em trai của tỷ đã không làm mọi người thất vọng. Cách chương.